Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại ở móng tay, tà mị mà nói. Bà Hương lúc này đã sợ đến thất hồn lạc phách, đôi chân run rẩy không còn sức lực chống đỡ thân thể. Bà Hương ngồi bệt xuống đất, mắt đăm đăm nhìn vào người bấy lâu nay, vẫn đầu ấp tay gối với mình, đang bị thứ yêu tà nào đó khống chế. Ông Chính thấy bà Hương thất thần như vậy thì cười lên the thé, bước từng bước tiến lại gần. Đôi tay đưa lên liếm láp chút máu còn đang đọng lại, ánh mắt toát lên dã tính cùng sự thèm khát máu thịt. Không, không, tránh xa tôi ra, bớ làng nước ơi. Tiếng của bà Hương thét lên hoảng loạn khi thấy thân thể vặn vẹo của ông Chính bổ nhào về phía của mình. Ngay khi bàn tay to lớn của ông Chính sắp chộp lấy đầu của bà Hương thì tiểu quỷ đã xuất hiện. Tránh xa bà ấy ra. Tiểu quỷ quát lớn, một tay ngăn lại bàn tay to lớn của ông Chính, tay còn lại đẩy ra một luồng quỷ lực mạnh mẽ đánh bay thân thể của lão. Bà Hương mắt trừng lớn, những sự việc quái dị liên tiếp xảy ra. Vừa rồi là ông Chính, giờ đứng trước mặt của bà lại là một dáng của một đứa trẻ, thân thể lúc mở lúc tỏ. Quá kinh hãi cùng khiếp đảm, bà Hương ngất đi. Thằng nhãi, không phải việc của mày, cút ngay. Ông Chính lồm cồm từ dưới đất đứng dậy, đôi mắt đỏ quạch trừng lớn như muốn nổ tung, nhìn tiểu quỷ mà quát lên. Thứ yêu tà, có tiểu quỷ đẹp trai ta ở đây, ngươi đừng mong mà hại ngươi. Tiểu quỷ nhếch mép cười, vừa rồi có một kích của nó đã đánh bay ông Chính. Nó nghĩ thứ đang lẩn trốn trong thân xác của ông Chính cũng chính là thứ yêu tà mới luyện thành hình. Thế nhưng tiểu quỷ đã sai, nó đã đánh giá nhầm thực lực của kẻ trước mặt. Ông Chính bị những lời nói của tiểu quỷ làm cho kích động, toàn thân run lên từng chập, yêu khí cũng từ đó mà phóng xuất ra xối xả. Hồi thối quá, sao yêu khí của ngươi lại hồi thối như vậy? Tiểu quỷ là quỷ hồn, nó có thể cảm nhận mùi vị của âm khí, oán khí và yêu khí. Giờ đây ngửi thấy mùi hôi thối thoát ra từ thân thể của ông, nó không khỏi khó chịu. Ngươi muốn biết không? Ông Chính vươn cổ về phía của tiểu quỷ mà nói, bất chợt da thịt xé rách vang lên, da và trên thân của ông Chính xuất hiện từng vết rách. Tiểu quỷ có chút kinh ngạc, nó không biết rốt cuộc ông Chính đang định làm gì. Nhóc con, nhìn xem ta là ai? Bờ môi thâm quầng của ông Chính thốt ra những lời nói cuối cùng, kế đó lão đưa đôi tay thô ráp của mình cắm những móng tay sắc nhọn lên đỉnh đầu, dùng sức kéo mạnh. Lớp da trên đỉnh đầu bị chia ra làm hai, theo lực kéo của ông Chính từ từ bị lột ra khỏi thân thể. Lớp da kéo đến đâu thì máu tươi xuôn ra xối xả đến đó, nhuộm đỏ cả thứ đang ngoe nguẩy phía trong. Người không phải là nhập xác, người sống trong thân thể của ông ta. Tiểu quỷ như nhận ra một thứ gì đó, nó liền sợ hãi kêu lên. Nó là quỷ, từ khi chết đi thiên trí được khai mở, biết đôi chút về các giống loài tà vật. 3 năm qua ở bên cạnh Khánh lại được cậu chỉ dạy rất nhiều kiến thức. Giờ đây nhìn thấy một thân thể khác đang từ từ tách ra thịt của ông Chính chui ra, tiểu quỷ biết được rằng trước mặt nó vốn không phải là yêu quái bình thường, mà là một huyết yêu, giống loài tà vật dùng cơ thể con người làm yêu huyệt của riêng mình để tu luyện. Chính vì lẽ đó nó có thể trốn tránh được ánh mắt của pháp sư. Đợi đến khi dùng máu thịt của người đó tu luyện thành thân thể, huyết yêu sẽ xé bỏ thân thể của vật chủ chân chính xuất thế. Ngươi biết thì đã muộn, giờ đây ta đã thành hình, một tiểu quỷ như ngươi có thể làm được gì chứ? Còn chưa biết ai hơn ai, tới đây hôm nay ta quyết diệt ngươi. Tiểu quỷ giận dữ phi thân tiến lên, nhắm huyết yêu kia mà đánh tới, một trận khổ chiến cứ như vậy mà bắt đầu. Trong lúc tiểu quỷ đang xả thân chiến đấu bảo vệ bà Hương, thì ở phía đầu thôn những tiếng hú dài vang vọng như tiếng kêu gọi thứ gì đó. Đáp lại tiếng hú đó, từng đốm sáng màu xanh đã dần dần xuất hiện, lập lòe ẩn hiện trong màn đêm, những tiếng rít gào mang theo sự đói khát liên tục truyền đến. Tiếng gì mà nghe ghê quá vậy? Bà cụ Vân ở trong nhà nghe thấy như vậy thì sợ hãi hỏi con trai. Mẹ ở trong nhà để con ra ngoài ngõ xem như thế nào. Con trai của bà cụ Vân tên là Việt, nói đoạn định tiến ra cổng xem xét thì bị vợ ngăn lại. Mình ơi, tối rồi hay là thôi, bác Hoàng trường làng chẳng bảo là đêm đến không được ra đường, em sợ lắm. Mình cứ yên tâm đi, tôi ra xem có chuyện gì rồi vào ngay. Mình với con ở trong này đợi thôi. Việt nói xong thì cũng chẳng để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net